Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2810. Chương 2810. Luyện binh. Không có vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đi xuống. Muốn đợi bao lâu đợi bao lâu? Hoàng Diệp nụ cười không thay đổi. Lực lượng 10 phần, tốt nhất đợi đến cao ốc phá cảnh ngày đó. Phá kính. Hoàng Tông Minh sắc mặt đại biến. Lâm Thành Phi cười ha hả tiếp lời nói. Các ngươi không thực sự coi là hình các chủ vô duyên vô cớ biến mất à? Một vị xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Người nào có bản lĩnh làm cho hắn biến mất vô thanh vô tức? Đương nhiên là chính hắn bế quan. Các ngươi Thiên Vân Tông đều là ngu ngốc sao? Đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thành Phi, ngươi im miệng, đây là chúng ta cùng kiếm các ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành Phi trước đó trọng thương qua Hoàng Thiên Ao, còn để Thiên Vân Tông cắm cái không nhỏ bổ nhào. Tuy nhiên Hoàng Tông Minh trong lòng ghi hận, nghĩ đến sớm muộn cũng có một ngày thu thập Lâm Thành Phi. Có thể trong lòng, còn thật không sao cả đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Một cái nho nhỏ xá đạo cảnh mà thôi, liền xem như đến vong đạo cảnh lại như thế nào, coi như lại kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào. Muốn giết hắn, nhất trưởng mà thôi. Nhưng bây giờ Lâm Thành Phi có tư cách gì cùng Hoàng Diệp cùng đi nhìn Thiên Vân Tông chuyện cười? Thật coi ta Thiên Vân Tông chưa từng giết cái gọi là thiên kiêu sao? Thiên kiêu chỗ lấy là thiên kiêu cũng là bởi vì còn không có trưởng thành, coi như tiềm lực lại lớn, hiện giai đoạn cũng chỉ là yếu gà mà thôi, vốn là không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi than nhẹ lắc đầu nói, thế nhưng là, ai bảo kiếm các bên trong có ta quan tâm nhất người? Thì tính sao? Hoàng Tông Minh cười lạnh liên tục, mặc kệ người cái gì người tại kiếm các bên trong. Ngươi lại có thể cầm Thiên Vân Tông thế nào? Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, dù là liều tánh mạng, cũng cải biến không bất cứ chuyện gì. Hoàng Thiên Ao theo quát to. Lâm Thành Phi, đừng đem ngươi muốn quá trọng yếu. Ngươi chỉ là một cái không quan trọng gì con kiến hôi mà thôi. Thật sao? Lâm Thành Phi cười khẽ một tiếng. Vậy các ngươi hiện tại ngược lại là đánh vào đến a? Có ý tứ gì? Hoàng Tông Minh nhíu mày, ta là không quan trọng gì. Các ngươi Thiên Vân Tông có vô số người có thể dễ như trở bàn tay giết ta. Lâm Thành Phi cười nói, thế nhưng là, các ngươi ngược lại là phá trận a. A, quên nói cho các ngươi, trận pháp này vốn là lập tức liền muốn linh khí hao hết. Nếu như không phải ta xuất ra một ít gì đó duy trì trận pháp vận chuyển, hiện tại có lẽ kiếm các đã thây ngang khắp đồng a. Là ngươi? Hoàng Tông Minh trong mắt sát khí đại thịnh, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy muốn giết một người. Hoàng Thiên Ao lại là khịt mũi coi thường, chỉ bằng ngươi, một cái theo thế giới phàm tục tới quỷ nghèo, chỉ sợ liền tốt điểm pháp bảo bối đều không có a. Cũng không cảm thấy ngại nói chi này banh ra trận vận chuyển đồ vật là ngươi lấy ra. Hoàng Diệp gật đầu nói, không sai, cũng là Lâm Tiểu Hữu lấy ra. Hoàng Diệp rất nể tình, trực tiếp đem đối Lâm Thành Phi xưng hô cải thành Lâm Tiểu Hữu. Đây chính là kiếm các lão tổ cấp nhiệm vụ. Hiện tại đối Lâm Thành Phi khách khí như vậy, Hoàng Thiên Ao thần sắc trì trệ, muốn chửi ầm lên, thế nhưng là, nhìn lấy Hoàng Diệp cái kia nụ cười nhàn nhạt, đúng là một chữ đều không thể nói ra miệng. Hoàng Tông Minh cũng không còn hoài nghi, Lâm Thành Phi, ta tất sát ngươi. Lâm Thành Phi khinh bỉ nói, ngươi có thể phá đại trận rồi nói sau, ngươi... Lâm Thành Phi ngửa đầu nhìn bầu trời. Tiền bối, hôm nay khí trời giống như không tệ. Thật không tệ, mặt trời chói chang. Hoàng Diệp phụ họa gật đầu nói, ta nhìn phía sau núi chỗ có đầu tiểu khê, trong suối cá bơi không ngừng. nhìn qua rất là béo khỏe. Không bằng, chúng ta đi bắt một số, giữa trưa thì ăn cá nướng. Ngài thấy thế nào? Như thế rất tốt, bất quá, chỉ có chúng ta hai cái. Quá mức nhàm chán, ngươi đi bắt chuyện mấy cái người nữ đệ tử. Một bên thưởng thức yêu nhã dáng người, một bên chơi đùa vui đùa, mới là cuộc sống một vui thú lớn. Có ngay, ta cái này đi, Lâm Thành phi chó săn giống như, xoay người chạy, chờ chút, Hoàng Diệp kêu một tiếng, Lâm Thành phi nghi hoặc quay đầu, nháy mắt mấy cái, tựa hồ hỏi lại, ngài còn có cái gì phân phó? Nữ đệ tử, muốn tìm đẹp một chút. Lâm Thành phi nhếch miệng cười một tiếng. Cái này ngài để xuống. Ta minh bạch, lúc này mới nhanh như chớp chạy. Hoàng Diệp thoải mái nhàn nhã tại chỗ dạo bước. Nhìn lấy Hoàng Tông Minh cười cười. Vậy các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ lấy. Các loại ăn hết cá nướng. Ta trở lại thăm ngươi nhóm. Nói xong, thân hình lóe lên. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tông Minh nghiến răng nghiến lợi, một đám thái thượng trưởng lão cũng là mặt đen lên, khí như muốn phát điên, khinh người quá đáng. Qua rất lâu, Hoàng Tông Minh mới lớn tiếng gào thét lên tiếng, bao hàm nộ khí, chấn nhiếp Vân Tiêu, trong mắt cũng là bao hàm lệ nóng. Quá khi dễ người a, nào có thất đức như vậy, chúng ta bây giờ không cách nào phá trận. Đã rất bi thảm có được hay không? Hai người này lại còn muốn đi qua nói ngồi châm chọc chế giễu chúng ta. Coi chúng ta là cái gì? Tôm tép nhãi nhép, trời có mắt rồi. Hoàng Tông Minh từ khi trở thành Thiên Vân Tông trưởng cửa phía sau. Cái nào nhận qua loại này ủy khuất? Hoàng Thiên Ao tiến lên một bước. An ủi, phụ thân, ngài cũng đừng quá thương tâm. Nếu không chúng ta lui về tông môn. Ba, giận dữ Hoàng Tông Minh. Nghe được như thế không dễ nghe lời nói. Dù hắn đau nữa thích đứa con trai này, cũng là nhịn không được. Một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Ngươi biết cái gì? Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Không phải kiếm các chết, chính là chúng ta vong. Hoàng Thiên Ao ngu ngơ không thôi. Sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Kiếm các trong đại trận, tiền bối, trước đó ta nghe nói, toàn bộ khắc sâu trong lòng quận môn phái, đều là một thể, cùng tiến cùng lui, lấy kiếm các cầm đầu. Nhưng là bây giờ, muốn hỏi vì sao kiếm các thụ đại nạn này, nhưng vì sao không có môn phái đến đây trợ giúp? Lâm Thành phi gật đầu nói, đúng vậy a. Theo lý thuyết, không nên dạng này, là ta kiếm các không để cho bọn họ tới. Hoàng Diệp thản nhiên nói, Thiên Vân Tông đánh tới một khắc này, ta cũng làm người ta cho khắc sâu trong lòng quận môn phái lớn nhỏ truyền tin tức. Bất kỳ người nào không cần đến đây trợ giúp. Lâm Thành phi không hiểu, nếu là thật sự có môn phái tới, ngươi cảm thấy Thiên Vân Tông bây giờ còn có thể lớn lối như thế? Không nói hắn, chỉ nói Điệp Hương Cốc bên trong, thì có xá đạo cảnh đỉnh phong một người. Các nàng nếu là đến, đủ để cho Thiên Vân Tông có đến mà không có về. Lâm Thành phi càng phát ra không hiểu, đã ngươi đơn giản như vậy. Cái kia vì sao? Vì sao để đó thật tốt viện binh không dùng? Nhất định phải đem chính mình bước đến loại trình độ này. Thậm chí vì thế còn hy sinh một vị xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Không khác, luyện binh mà thôi, Hoàng Diệp hững hờ nói ra. Cái này vốn là lạc kiếm các bí mật, hơn nữa còn là cao tầng mới biết được bí mật. Hiện tại hắn lại không thêm do dự ngay tại Lâm Thành phi trước mặt nói ra. Đây là thật coi Lâm Thành phi là làm chính mình người a. Lâm Thành phi như có điều suy nghĩ. Lại không có tiếp tục truy vấn. Kiếm các cho tới bây giờ liền không có tránh thức an toàn qua. Độc trưởng khắc sâu trong lòng quận. Đã sớm để vương triều bất mãn. Thiên Vân Tông một hệ liệt hành động. Sau lưng vẫn luôn có Tần Phong vương triều cái bóng. Hiện tại vương triều còn có kiên nhẫn cùng kiếm các rông dài. nếu là cũng có ngày không kiên nhẫn, trực tiếp xuất động toàn bộ vương triều cao thủ trước đến thảo phạt kiếm các. Khi đó kiếm các thật có thể đỡ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.